Chương 704, Thiên Đạo Tông, 2. Mà nguyên bản còn tại rên rỉ phụ nữ mang thai, QNZ tại mộ nhan huyền dược tác dụng dưới, mê man đi. Nam tử mặt đầy nước mắt, hung ác mà tuyệt vọng nhìn xem một chút xíu xé ra phụ nữ mang thai bụng mộ nhan, lại không cách nào động đậy. Sau nửa canh giờ, hoa hoa hài nhi khóc nỉ non âm thanh, như mèo con gọi bình thường vang ở mỗi người bên thai. Mộ nhan nhìn về phía kia mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, phảng phất đã choáng váng nam tử, thản nhiên nói, là cái nam hải. Nho nhỏ nắm bột bị bao khỏa tại lông xù tấm thảm bên trong, thỉnh thoảng đá không hào phóng. Tất cả mọi người tò mò vây đi qua, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mẫu thân, đây chính là vừa mới ra đời tiểu hoa nhi sao? Tiểu bảo nhịn không được đưa tay chọc chọc, thật mềm thật nhỏ a, chẳng lẽ tiểu bảo ra đời thời điểm, cũng là dạng này sao? Mặc dù mềm mềm non nớt, thế nhưng là rúm gió không tốt đẹp gì, nhìn a, về sau mẫu thân sinh ra tiểu muội muội, chẳng lẽ cũng là khó coi như vậy sao? Không đúng, khẳng định không phải, mẫu thân sinh tiểu muội muội, đương nhiên là tốt nhất nhìn. Tiểu bảo tư duy một trận phát tán, mà mộ nhan đã tại tuyết nhạn vừa mới tìm đến suối nước bên trong giặt tràn đầy vết máu tay, nhìn về phía ung dung mở mắt ra sản phụ. Bởi vì có huyền dược thanh tẩy vết thương cùng trị liệu, cơ hồ tại mộ nhan khâu lại bên trên vết thương thời điểm, nàng miệng vết thương ở bụng liền đã khép lại không sai biệt lắm. Mộ nhan lại cho nàng đốt bổ khí dưỡng huyết huyền dược xuống dưới, nữ tử này sinh con sau sắc mặt, lại ngược lại so trước đó muốn hồng nhuận dễ nhìn không ít. Vánh nhi, Vánh nhi, ngươi còn sống quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nam tử lập tức bổ nhào vào kia sản phụ trên thân, ôm nàng khóc lớn. Hồi lâu sau, hai người mới hướng phía mộ nhan quỳ xuống, chậm rãi nói ra thân phận của bọn hắn lai lịch. Nam nhân gọi Ngựa Nguyên, vị này vừa mới sinh con tuổi tác lại không đủ 16 thiếu nữ gọi Lưu Hánh. Mà để nhân khiếp sợ là, hai người kia tại một năm trước đó tương hố căn bản cũng không nhận biết. Ta vốn là Hoàng Diệu Quốc Hồng Phong Thành Lưu gia dòng chính tiểu thư, gia tộc trưởng bối một mực nói thiên phú của ta rất tốt. Tại một năm trước, ta vừa mới 15 tuổi sinh nhật thời điểm, ta đột phá huyền cấp. Lưu Hánh thần sắc có chút hoảng hốt, rõ ràng chỉ là hơn một năm trước ký ức, có thể đối nàng đến nói, cũng đã dường như đã có mấy đời. Khi đó, ta cảm thấy mình là hạnh phúc nhất, nhất hăng hái người, thế nhưng là trong nháy mắt, ta liền bị cầm tù tại một cái gọi trời không nên, gọi đất mất linh căn phòng bên trong không quen biết nam nhân hướng ta nhào tới, không để ý ta dãy rủa, đối ta thử qua phản kháng, thử qua tự sát, thế nhưng là đều không thành công, ta thật hận không thể mình chết rồi. Lưu Hánh lời nói vô luân lần, con ngươi tan rã, thân thể cũng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là nhận lấy cực lớn kích thích. Ngựa Nguyên vội vàng ôm lấy nàng, cẩn thận trấn an một hồi lâu, mới khiến cho Lưu Hánh bình tĩnh trở lại. Mộ Nhan lại là nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi biết bắt ngươi chính là người nào, mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Ngựa Nguyên bắt lấy Lưu Hánh tay, nhìn về phía Mộ Nhan, thay thế nàng nói tiếp, ta không biết những người kia cụ thể lai lịch thân phận, nhưng có thể xác định chính là, thân phận của những người này địa vị tuyệt đối không thấp. Bọn hắn bắt Hoánh Nhi như vậy tư chất ưu dị nữ tử, chủ yếu là vì để cho các nàng mang thai thai nhi, sau đó tại thai nhi dưỡng đủ 8, 9 tháng thời điểm, liền đem những này thai nhi từ nữ tử trong bụng sống sờ sờ mổ ra. Ngựa Nguyên ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn hướng phía Mộ Nhan dập đầu cái đầu, xin lỗi nói, vừa mới ta coi là tiểu thư cùng đám kia ác ma là giống nhau nhân, cũng muốn xé ra Hoánh Nhi bụng lấy ra thai nhi, cho nên mới sẽ tấu chương xong.